Cửu vực kiếm đế, chương 1954, bức bách, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên trong lòng vô cùng tỉnh táo, trên nét mặt lại là giả ra một bộ kinh hoàng bộ dáng mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, gia nhập Hải Tế Tông. Nhưng không có dạng này một quy củ mới đúng. Để cho ta mở mở đạo tâm. Bị gieo xuống cấm chế. Chẳng lẽ là muốn ta làm nô lệ không thành? Hừ, tế tự các thế mà như thế bá đạo. Vậy ta không gia nhập tế tự các. Sở Phong Miên vừa nói. Một bên tựa hồ đứng dậy. Cố hết sức đối kháng cái này Lam Minh lực lượng. Trực tiếp hướng về phía ngoài cung điện bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ngay lúc này, một đường to lớn vô cùng bàn tay. Đột nhiên giáng lâm xuống. Đạo này bàn tay, chính là ngồi tại vương tọa phía trên Lam Minh xuất thủ. Một trường này chi uy, Sở Phong Miên đều không có chút sức chống cực nào. Liền bị chấn áp trên mặt đất, để không cách nào lại vận dụng một chút xíu linh lực. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao, nói đi là đi, tế tự các, há lại người nói đến là đến. Nói đi là đi địa phương, người đã là gia nhập tế tự các. Làm sao không nguyện ý tuân thủ tế tự các quy củ. Vô Tước nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh cười liên tục. Trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sát cơ đường. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi bây giờ đã là tế tự các người. Sinh tử đều thuộc về tế tự các. Biết không, ngươi nếu là còn tiếp tục phản kháng. Cẩn thận để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lúc này, hiệu trung Lam Minh đại nhân. Mới là ngươi duy nhất cơ hội. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, giả trang ra một bộ đang suy nghĩ biểu hiện tới. Bất quá trong lòng hắn lại là đang nổi lên cái này sát cơ. Vô luận như thế nào? Cái này Vô Tước, Sở Phong Miên sớm tối vậy muốn giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Sở Phong Miên không có trả lời. Cái kia vương tọa phía trên Lam Minh lại là lạnh hừ một tiếng. Một cỗ lực lượng chấn áp xuống. Sở Phong Miên giả bộ như ngăn cản không nổi. Lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thông vội mở miệng đường. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nguyện ý thần phục. Rất tốt. Rộng mở đạo tâm. Đem trên người ngươi kỳ ngộ đều giao ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Minh nhìn xem Sở Phong Miên nguyện ý hàng phục. Khóe miệng hiện ra mấy điểm ý cười tới. Vâng, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên rộng mở đạo tâm. Chỉ gặp Lam Minh đầu ngón tay một điểm. Một cỗ linh lực chính là đánh vào đến Sở Phong Miên đường trong nội tâm. Biến thành một đạo cấm chế. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi đạo tâm bị gieo xuống cấm chế. Sở Phong Miên sinh tử đều từ cái này Lam Minh khống chế. Cùng nô lệ không khác. Không qua Sở Phong Miên lặng yên ở giữa. Tại cái này Lam Minh đánh vào cấm chế một khắc. Cũng là thôi động lên thôn thiên bí thuật đến. Tại thôn phệ đạo này cấm chế lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật. Thế nhưng là ngay cả thiên nhân cảnh cường giả lưu lại cấm chế trận pháp đều có thể thôn phệ ma diệt. Cái này Lam Minh thực lực mặc dù mạnh mẽ, còn chưa chân chính đạt tới thiên nhân cảnh tình trạng. Chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Trong một nhịp hít thở, cái này Lam Minh vừa mới đánh vào Sở Phong Miên đạo tâm phía trên cấm chế. Trong đó lực lượng. Đều bị ma diệt 9 thành 9. Chỉ còn lại có một chút xíu lực lượng. Để cái này Lam Minh còn có thể cảm giác được. Sở Phong Miên đường trong nội tâm vẫn tồn tại hắn cấm chế. Copy nội dung từ truyện 88. Còn lại một chút lực lượng. Sở Phong Miên tùy thời tùy khắc. Đều có thể hóa giải mất. Nhìn Sở Phong Miên là bị hàng phục. Nhưng trên thực tế, cấm chế này đối Sở Phong Miên không hề ảnh hưởng. Không qua Sở Phong Miên vẫn là giả ra một bộ vô cùng không cam tâm bộ dáng. Tới mê hoặc cái này Lam Minh cùng Vô Tước. Copy nội dung từ truyện 88. Rất tốt, còn lại, đưa ngươi không giới giao ra đi. Còn có ngươi trên thân chỗ có cơ duyên. Lam Minh ánh mắt nhìn lấy Sở Phong Miên. Tựa như là nhìn xem một cái nô lệ như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là không nghe lời, ngươi hẳn là minh bạch hậu quả. Trong lúc nói chuyện, cái này Lam Minh cũng là lặng lẽ thúc bỗng nhúc nhích cấm chế. Đột nhiên Sở Phong Miên đứng tại chỗ, đều là không khỏi run rẩy một trận. Trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc đến. Vội vội vàng vàng đáp ứng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Là. Sở Phong Miên lấy xuống trong tay không giới. Trực tiếp giao cho bên cạnh Vô Tước. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vì che giấu tung tích. Vậy cố ý lấy ra một cái đơn độc không giới. Để che giấu thân phận sử dụng. Chân chính không giới. Sở Phong Miên đã là ẩn tàng lên. Ngoại nhân căn bản không phát hiện ra được. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại cái này không giới bên trong. Chỉ có Sở Phong Miên chân chính một. Cũng chưa tới tài phú. Bất quá đối với một cái cửu kiếp cổ đế tới nói. Cái này tài phú đã là vô cùng khoa trương. Cái này không giới bên trong tài phú. Đã không thua gì bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần không giới tài phú. Copy nội dung từ truyện 88. Vô Tước cầm lấy không giới. Trực tiếp đi tại vương tọa phía trên. Đưa cho Lam Minh. À, ngược lại là có không ít thứ. Đây là cái gì? Quyền pháp. Long Kình Liệt Hải Quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Minh mở ra trong đó một quả ngọc phù. Ghi chép chính là Long Kình Liệt Hải Quyền. Sở Phong Miên đem cái này Long Kình Liệt Hải Quyền. Ngụy trang thành một vị Long Kình nhất tộc cường giả sáng tạo ra tới quyền pháp. Sở Phong Miên chỉ là đạt được thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại trừ cái này không giới. Còn có ngươi trên thân cơ duyên. Giao ra đi, thủy tổ thiên long huyết mạch. Không phải ngươi có tư cách có thể đạt được. Thứ này ở trên thân thể ngươi. Cũng chỉ có thể đưa tới mầm tai vả. Giao ra a, Lam Minh đánh giá một chút Sở Phong Miên không giới. Ánh mắt lại rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, Sở Phong Miên nghe nói như thế. Sắc mặt vô cùng khó xử. Tự hồ là ở do dự. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao, không nguyện ý. Ngươi còn không biết ngươi bây giờ tình cảnh sao. Lam Minh ánh mắt bên trong. Hiện ra mấy điểm băng lãnh sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Giao. Ta giao. Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng tựa hồ vậy không cách nào phản kháng Lam Minh. Chỉ có thể là đột nhiên tay hơi động lòng. Một đoàn hỗn độn chi sắc huyết dịch bay ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là một đoàn thủy tổ thiên long tinh huyết. Tại lấy ra cái này một đoàn thủy tổ thiên long tinh huyết thời điểm. Sở Phong Miên sắc mặt đều là biến vô cùng trắng bệch. Tựa hồ là xa vào đến vô cùng suy yếu tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên đây hết thảy đều là Sở Phong Miên chỗ ngụy trang đi ra. Cái này một đoàn thủy tổ thiên long tinh huyết. Chỉ là lấy thái sơ chi khí. Ngưng tụ ra một bộ điểm. Đối Sở Phong Miên tới nói căn bản là chín châu mất sợi lông. Không qua biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Vẫn là vô cùng thống khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ tốt, nhìn thấy cái này một đoàn thủy tổ thiên long tinh huyết. Lam Minh sắc mặt đều là vô cùng hưng phấn. Từ vương tọa phía trên trực tiếp đứng lên. Phất phất tay, cái này một đoàn thủy tổ thiên long tinh huyết. Liền rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Minh đạt được cái này một đoàn thủy tổ thiên long tinh huyết. Tự hồ là tâm tình thật tốt. Trực tiếp đem không giới ném cho vô tước. Cái này không giới, xem như cho ngươi ban thưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ Lam Minh đại nhân. Vô tước tiếp qua không giới. Mừng rỡ vô cùng mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi gọi Sở Phong Miên có đúng không? Từ đó về sau, ngươi chính là tế tự các một vị hộ pháp. Chỉ muốn tốt cho ngươi làm tốt tế tự các hiệu lực. Ta vậy sẽ ban cho ngươi tốt chỗ. Hiểu chưa? Lam Minh quay đầu đi. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Lạnh giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Là. Ta hội thật tốt vị tế tự các hiệu lực. Muôn lần chết không chối từ. Sở Phong Miên biểu hiện ra đã kinh hoàng bộ dáng. Gấp vội mở miệng đường. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Minh nhìn xem Sở Phong Miên biểu hiện. Cũng coi như hài lòng. Nhẹ gật đầu mở miệng nói. Ân, nhìn ngươi hôm nay biểu hiện. Coi như nghe lời. Ngươi trước tiên lui đi thôi. Chỉ cần là thu được ngọc phù truyền tin, ngươi liền nhanh chóng đuổi lại đây. Biết không, copy nội dung từ truyện 88. Vâng, Sở Phong Miên nghe được câu này. Như được đại xá bình thường. Vội vàng biến thành một đạo độn quang. Rời đi cung điện này. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.